Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, vốn nên nằm ở mềm mại thư thích trong chăn ngủ nướng Hạ Mộng ngồi ở trên ban công. Hai chân gác ở ban công tiểu đằng trên bàn. Điện thoại tiếp tục iPad không ngừng hoạt động lên. Trong lỗ tai nhét chỉ tai nghe Bluetooth. Ân, tối nay là thần tượng sáng tạo 808 tổng quyết tái. Công ty có 4 tên nghệ nhân tiến vào 20 cường tranh đoạt trước 9 suất đạo vị. Ta phải ra tịch, ta đã quên. Ân, buổi tối 7 giờ bắt đầu. Được thôi, ta đi, ngồi hàng phía trước lão tổng khu. Nga, cho bên cạnh ta không một vị trí ra tới. Ta đến lúc đó mang một người cùng đi xem. Hạ Mộng thân là Mộng Chi Nguyên giải trí lão tổng. Mặc dù thích chơi yêu cua gái yêu xe đua. Nhưng thật ra nàng bản thân cũng là có rất nhiều chuyện muốn làm. Nhưng công ty cao tầng có hạ phụ người tài ba thay nàng trưởng quản lấy công ty. Chỉ cần bản thân nàng không làm chút phạm pháp phạm tội chuyện. Cái công ty này vẫn có thể hoạt động đi xuống. Đêm nay chính là thần tượng sáng tạo 808 tổng quyết tái. Hạ Mộng quản lý Mộng Chi Nguyên giải trí có 4 tên nghệ nhân tiến vào trước 20 mạnh. Đêm nay chính là thành đoàn sinh ra đêm. Người đứng ra tổ chức âm thầm cho cam đoan. Tối thiểu sẽ có 3 chỗ cho Mộng Chi Nguyên giải trí. Đến nỗi xếp hạng, mặc dù không nói, nhưng người đứng ra tổ chức nói bao Hạ Mộng thỏa mãn. Mộng Chi Nguyên giải trí thật ra đối bản thân nghệ nhân đều là tương đối tự tin. Bởi vì ký hợp đồng nghệ nhân đều thật không tệ. Mà lại công ty mỗi năm tốn giá cao thuê những cái kia nhiều tên âm nhạc. Vũ đạo lão sư đến huấn luyện dưới cờ nghệ nhân, bảo đảm trong công ty nghệ nhân, vô luận đi đến chỗ nào, đều sẽ không quá kém. Một chàng chuông điện thoại di động nháo tiếng chuông vang lên. Là Hạ Mộng bản thân thiết định đồng hồ báo thức. Hạ Mộng đem hai chân thon dài từ đằng trên bàn buông xuống. Đem iPad tiện tay đặt ở đằng trên bàn. Đứng dậy lười vênh vang mà duỗi lưng một cái. Sau đó liền trở về phòng rửa mặt. Đợi nàng hạ đến lầu một lúc. Đã là 8 giờ. Nàng phát hiện Thôi Ngọc Lương cùng Uông Nguyệt Chiếu đang ngồi ở trên ghế sofa luyện lời thoại. Không thấy Kiều Mỹ Mỹ thân ảnh. Hạ Mộng hai tay cắm túi đi đến phòng khách. Giơ lên cầm hỏi. Đều ăn sáng xong sao? Uông Nguyệt Chiếu liếc nhìn Hạ Mộng một cái thu hồi ánh mắt. Cúi đầu tiếp tục xem kịch bản. Vẫn là Thôi Ngọc Lương cười đáp lại lấy Hạ Mộng hỏi thăm. Không có, bởi vì phải tự làm. Nhưng thời gian cấp bách, ta cùng Nguyệt Chiếu tính toán đợi thử sức xong. Đến lúc đó trực tiếp ăn cơm trưa. Hạ Mộng gật gật đầu, cũng không để ý các nàng ăn chưa ăn điểm tâm. Cất bước liền hướng cửa biệt thự đi. Hai người bọn họ không ăn, nàng nhưng là muốn ăn. Bếp riêng sớm tại bên cạnh biệt thự cho nàng làm xong phong phú bữa sáng. Nàng trực tiếp đi ăn là được. Nhìn Hạ Mộng không quan tâm chút nào các nàng có đói bụng không. Cũng không quay đầu lại rời đi. Thôi Ngọc Lương trên mặt cười phai nhạt chút. Mà Uông Nguyệt Chiếu thì là rõ ràng hơn. Ngước mắt liếc Hạ Mộng liếc mắt. Đôi môi nhấp thành một đường thẳng. Mày nhăn lại. Sắc mặt rất là không dễ nhìn cúi đầu nhìn kịch bản. Đinh, cửa thang máy vang lên. Chỉ thấy thân mang màu trắng phương lịnh áo đầm Kiều Mỹ Mỹ từ trong thang máy đi ra. Trên mặt vẽ tinh xảo trang dung. Vẫn như trước khó nén nàng thần sắc tiều tụy. Hạ Mộng khi nghe thấy tiếng vang lúc. Dừng chân lại, liếc qua thang máy phương hướng. Đang nhìn thấy mặt mày ủ rột Kiều Mỹ Mỹ về sau. Hai con ngươi sau khi vòng vo một vòng. Hai tay cắm vào túi. Quay người trở lại phòng khách, đặt mông ngồi ở trên ghế sofa. Hững hờ nói, đã hôm nay là mọi người ngày cuối cùng. Liền không cần chính các ngươi làm điểm tâm. Ta mời các ngươi ăn tiệc. Hạ Mộng lời vừa dứt. Thôi Ngọc Lương nguyên bản nhạt đi xuống mỉm cười lại dương lên. Nàng cười nhìn lấy Hạ Mộng nói lời cảm tạ. Cảm ơn Hạ tiểu thư. Thôi Ngọc Lương kéo bên cạnh Uông Nguyệt Chiếu một thanh. Uông Nguyệt Chiếu lộ ra cười giả tạo. Ứng phó nói. Cảm ơn Hạ tiểu thư. Hạ Mộng liếc Uông Nguyệt Chiếu một thanh. Thần sắc có chút không vui. Nguyên vốn không tính cùng với nàng so đo. Nhưng cái này người cũng quá không có một chút nhận thức. Ở nàng chương trình, tranh nàng nhân vật, còn dám cho nàng nhăn mặt. Hạ Mộng thon dài tay phải chuyển động điện thoại. Thần sắc nhàn nhạt nhìn xem Uông Nguyệt Chiếu. Dư Quang cảm giác có người tới gần. Hạ Mộng chuyển động điện thoại ngón tay dừng lại. Bắt lấy điện thoại, quay đầu vừa thấy, là toàn thân quần trắng Kiều Mỹ Mỹ. Kiều Mỹ Mỹ quỳ gối nàng bên cạnh trên gạch men sứ. Quỳ gối trước khay trà. Ở pha trà, Hạ Mộng sững sờ. Sau đó xoay người đoạt qua Kiều Mỹ Mỹ trên tay đồ uống trà. Đưa nàng kéo đến bên cạnh của nàng ngồi xuống. Nhíu mày hỏi, gạch men sứ lạnh như vậy. Người quỳ trên mặt đất làm gì? Đầu gối không lạnh không đau sao? Kiều Mỹ Mỹ ủy khuất ba ba mà nhìn xem Hạ Mộng. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn trả lời Hạ Mộng chất vấn. Ta muốn tán tỉnh chén trà cho ngài uống. Kiều Mỹ Mỹ tinh xảo mắt trang hạ có hai cái nhàn nhạt mắt quầng thâm. Cho dù là dùng tới che khuyết điểm, kia mắt quầng thâm vẫn là lờ mờ có thể thấy, mà lại trên mặt ủy khuất không chỗ giấu giấu. Hạ Mộng hé miệng nói, không cần pha, trực tiếp đảo là tốt. Hạ Mộng xoay người một tay cầm ấm trà, một tay cầm qua hai sạch sẽ chén trà, rót hai chén, để bình trà xuống bưng hai chén trà, đưa một chén cho Kiều Mỹ Mỹ. Ở Kiều Mỹ Mỹ hai tay tiếp quá hạn, cố ý hỏi một câu, tối hôm qua không ngủ hảo. Kiều Mỹ Mỹ dư quang liếc ngồi ở nàng cùng Hạ Mộng đối diện trên ghế sofa nhìn các nàng Thôi Ngọc Lương cùng Uông Nguyệt Chiếu. Sau đó bất động thanh sắc thu tầm mắt lại, cắn môi nhìn xem Hạ Mộng. Ân, tối hôm qua cái kia về sau, ta vẫn luôn không ngủ hảo. Thôi Ngọc Lương cùng Uông Nguyệt Chiếu hai con ngươi hơi trầm xuống. Trầm mặc nhìn xem ngồi ở các nàng đối diện sáng sớm liền ve ve. Án nói yêu Hạ Mộng cùng Kiều Mỹ Mỹ. Tối hôm qua cái kia về sau. Cái nào về sau. Còn không phải liền là lên giường đánh bài poker thôi. A, Hạ Mộng nghe vậy. Yên lặng nhìn xem Kiều Mỹ Mỹ. Giơ tay lên thượng chén trà. Đem bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch. Dễ dàng như vậy để người xuyên tạc nói. Xác thực giống như là Kiều Mỹ Mỹ sẽ nói ra. Hạ Mộng đem vật cầm trong tay uống trà tận về sau. Hướng Kiều Mỹ Mỹ giơ lên cầm. Chờ thử sức xong, ngươi liền mau trở về phòng ngủ bù đi. Chờ ăn cơm buổi trưa ta lại đi gọi ngươi. Kiều Mỹ Mỹ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vội vàng đem để ly trà trong tay xuống. Hai tay nắm lấy Hạ Mộng cánh tay thon dài. Nháy mắt một cái nháy mắt, vừa muốn nói chuyện. Chỉ nghe thấy đối diện truyền đến thanh âm của Uông Nguyệt Chiếu. Không nhất định đi, vạn nhất đợi một chút thử sức liền bị đào thải. Nhưng liền không thể ở chỗ này ăn được bữa trưa. Trong phòng khách mấy người biểu tình nháy mắt đều phai nhạt đi. Trầm mặc nhìn xem Uông Nguyệt Chiếu. Thôi Ngọc Lương biểu tình hơi kinh ngạc. Ở phát hiện Hạ Mộng thần sắc khó coi lúc. Lặng lẽ lôi kéo Uông Nguyệt Chiếu quần áo. Ra hiệu nàng đừng nói. Nhưng Uông Nguyệt Chiếu lúc này lại giống như là quyết tâm muốn nói. Nàng đầu tiên là nhìn Kiều Mỹ Mỹ liếc mắt. Sau đó lại nhìn Hạ Mộng. Rõ ràng còn chưa có thử kính. Hạ tiểu thư nói như vậy tuyệt đối lời nói. Trừ phi Hạ tiểu thư thiên vị Kiều tiểu thư. Quyết tâm muốn bảo đảm nàng. Như vậy tự nhiên có thể nói lời này. Trong bóng tối, đều đang chỉ trích Hạ Mộng không công bằng cùng Kiều Mỹ Mỹ có một chân. Kiều Mỹ Mỹ nghe xong yên lặng buông lỏng Hạ Mộng cánh tay. Nàng bình tĩnh một đôi mắt. Đứng lên, sư tỷ của nàng. Há là người ngoài có thể chỉ trích. Kiều Mỹ Mỹ vừa dự định đi cho Uông Nguyệt Chiếu một cái nếm mùi đau khổ. Liền bị ngồi trên ghế sofa Hạ Mộng nắm cổ tay. Kiều Mỹ Mỹ quay đầu. Đã nhìn thấy Hạ Mộng hai chân gác ở trên bàn trà. Dựa vào ghế sofa. Khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, mắt lạnh nhìn Uông Nguyệt Chiếu nói. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Ta đáng giá giải thích với ngươi sao? Nhìn Hạ Mộng thật nổi giận, Uông Nguyệt Chiếu bỗng nhiên dừng lại miệng. Nàng mím môi một cái, cụp mắt nắm lấy quần áo nói. Thật xin lỗi, Hạ tiểu thư, ta vừa mới váng đầu, nói một chút mê sảng. Mong rằng ngài đại nhân có đại lượng. không nên để ở trong lòng. Ha ha, Hạ Mộng buông ra bắt lấy Kiều Mỹ Mỹ cổ tay, khoanh tay, cười lạnh nhìn xem ngồi ở đối diện nàng ghế sofa bằng da thật thượng Uông Nguyệt Chiếu. Không, ngươi sai rồi, ta tự nhận còn nhỏ, trong lòng trẻ tuổi còn không phải đại nhân, tự nhiên không có ngươi muốn đại lượng. Đối với lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta người, ta thật sự là không muốn nhìn thấy nữa nàng. Hạ Mộng nhấn xuống trên lỗ tai tai nghe. Một giây sau, cửa biệt thự mở ra. Từ bên ngoài đi vào 4 tên mặc tây trang màu đen bảo tiêu. Bọn họ cao lớn uy vũ, biểu tình nghiêm túc đứng ở sau lưng Uông Nguyệt Chiếu. Thôi Ngọc Lương run một cái, khẩn trương nhìn lấy biểu tình sững sờ Uông Nguyệt Chiếu. Hạ Mộng hai chân đổi một trên dưới, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem Uông Nguyệt Chiếu nói. Cút đi, ta không muốn nhìn thấy nữa ngươi. Uông Nguyệt Chiếu mím môi một cái, đứng dậy cho Hạ Mộng cúi mình vái chào. Hạ tiểu thư, thật xin lỗi, ta thật nói mê sảng. Thật xin lỗi, mời ngài có thể tha thứ ta một lần. Hạ Mộng lại hoàn toàn không nghĩ khi nhìn đến Uông Nguyệt Chiếu. Nhắm mắt lại dựa vào ghế sofa, khoát tay áo lười dương dương nói. Nhìn xem nàng đi thu thập hành lý, thử sức không cần thử, trực tiếp xéo ngay cho ta. Uông Nguyệt Chiếu còn tại khẩn cầu. Hạ tiểu thư thật xin lỗi. Ta, môn tiếng chuông vang lên. Hạ Mộng nháy mắt ra dấu. 4 người bảo tiêu đi đến Uông Nguyệt Chiếu trước mặt, hướng nàng đưa tay. Mời đi. Uông Nguyệt Chiếu cuối cùng không có cách, chỉ có thể khóc diễn viên hí khúc. Trở lại lầu 2 phòng số 4 thu thập hành lý. Tiếng chuông cửa còn tại vang. Hạ Mộng thần sắc rất là không vui. Kiều Mỹ Mỹ nhìn xem Hạ Mộng nhỏ giọng nói. Hạ tiểu thư, ta đi mở cửa a. Hạ Mộng lắc đầu, bấm một số điện thoại, chỉ nói 3 chữ, mang vào. Sau đó đại môn liền người từ bên ngoài mở ra. Hà Tiếu Tiếu mang theo đạo diễn Thang Nguyên cùng nhà sản xuất xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Căn biệt thự này sách vở liền 4 phía cài đặt camera. Đạo diễn cùng nhà sản xuất từ bên cạnh biệt thự nhìn thấy tình huống không đúng lúc, liền vội vàng chạy tới. Cái này Uông Nguyệt Chiếu cũng quá không có mắt thấy đi. Chương trình này là ai đầu tư? Chương trình này là làm gì? Cái này Uông Nguyệt Chiếu không có khả năng không rõ ràng a. Ăn Hạ Tổng, dùng Hạ Tổng, trả lại cho nàng cơ hội lộ mặt, vẫn luôn lưu đến ngày cuối cùng, còn không biết dừng, thật là thái quá. Nhà sản xuất nhẹ giọng hỏi nói, Hạ Tổng, bây giờ là một như thế nào tình huống đâu? Hạ Mộng giơ lên cằm, nhìn Uông Nguyệt Chiếu khó chịu, để nàng rời đi trước thời hạn tình huống. Nhà sản xuất gãi gãi đầu, cái kia, trên hợp đồng viết, nửa đường khuyên lui, cần bồi thường thường tham tuyển người 500 vạn. Hạ Mộng đột nhiên nghĩ tới Uông Nguyệt Chiếu thân bản tài liệu. Nàng mẫu thân giống như bệnh nặng, xem ra là rất cần tiền. Hạ Mộng dựa vào ghế sofa, nhíu mày nói, kia bồi thôi, ta lại không kém chút tiền đó. Nhà sản xuất cùng đạo diễn. Đạo diễn trầm mặc một hồi lâu nói, Hạ Tổng, thế này chúng ta cái này đương chương trình. Đạo diễn muốn nói lại thôi. Hạ Mộng nhíu mày, liếc qua bên cạnh một mực nhìn lấy nàng Kiều Mỹ Mỹ, nhếch miệng lên, Thẩm Túy diễn viên đã tìm được. Truyền bá không phát không quan trọng, các ngươi lục lấy mới phải, tiền không thiếu được các ngươi. Đạo diễn cùng nhà sản xuất, được thôi, kim chủ nói là được, kim chủ đều không cầu kiếm tiền, bọn họ không có việc gì bận tâm cái gì a. Phòng khách nháy mắt yên lặng lại. Hà Tiếu Tiếu ở một bên hợp thời mở miệng nói, Boss, bữa sáng làm xong, có hay không hiện tại dùng ăn? Hạ Mộng gật đầu, bưng lên đi. Hà Tiếu Tiếu mang theo hai tên thân mang đồng phục nữ sinh đẩy hai chiếc xe đẩy từ bên ngoài đi vào biệt thự. Ở trên bàn ăn dọn lên phong phú bữa sáng, chiếm hết dòng dã một cái bàn tròn lớn, mùi thơm xông vào mũi. Hạ Mộng lôi kéo bên cạnh Kiều Mỹ Mỹ đứng dậy, đối vẫn luôn lẳng lặng mà ngồi tại đối diện trên ghế sofa Thôi Ngọc Lương nói, đi ăn điểm tâm đi. Thôi Ngọc Lương gật đầu, được rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Hạ Mộng lôi kéo bên cạnh Kiều Mỹ Mỹ vừa đi hai bước, liền quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên đạo diễn cùng nhà sản xuất. Hai người các ngươi muốn hay không cùng một chỗ đến ăn? Đạo diễn cùng nhà sản xuất sáng sớm hôm qua ở bên cạnh biệt thự cùng Hạ Mộng cùng một chỗ hưởng thụ một đốn phong phú mỹ vị bữa sáng. Để hai người đến nay đều khó quên. Bây giờ nghe thấy Hạ Mộng mời, nội tâm ngo ngoe muốn động. Đạo diễn Thang Nguyên lập tức giơ lên khuôn mặt tươi cười nói. Tạ, Ngô Ngô, đạo diễn lời còn chưa nói hết. Liền bị bên người nàng nhà sản xuất một tay bịt miệng. Cảm ơn Hạ Tổng thịnh tình mời. Ta cùng đạo diễn đã dùng ăn qua bữa sáng. Cũng không cùng các ngươi ăn chung. Chúng ta còn có việc. Liền đi trước, nhà sản xuất. Rõ ràng Hạ Tổng muốn cùng hai vị nữ khách quý đào tạo cảm tình. Hai người bọn hắn đi qua. Không phải liền là hai cái sáng loáng bóng đèn sao? Chướng mắt cực kỳ. Chờ một chút. Hạ Mộng đột nhiên mở miệng nói. Nhà sản xuất cùng đạo diễn ngừng lại bước chân. Nhìn về phía Hạ Mộng. Chỉ nghe thấy nàng nói. Buổi chiều ta có việc. Chương trình thu kết thúc thời gian sớm. Đợi lát nữa thử sức xong liền kết thúc. Nhà sản xuất cùng đạo diễn khóe miệng co quắp động một cái. Đừng nói chờ thử sức xong liền kết thúc thu. Hiện tại kết thúc đều được. Dù sao Thẩm Túy ai tới diễn. Còn không phải ngài chuyện một câu nói sao. Khẩn cầu là Thôi Ngọc Lương. Khẩn cầu là Thôi Ngọc Lương. Ba người ăn điểm tâm xong. Liền tiến về cách vách biệt thự bắt đầu thử sức. Kiểu Mỹ Mỹ trước. Diễn chung quy chung củ. Lúc kết thúc. Chỉ có Hạ Mộng từ tốn nói một câu. Cố lên. Thôi Ngọc Lương cái thứ hai diễn. Kịch bản cùng Kiều Mỹ Mỹ là giống nhau. Nhưng diễn đi ra ngoài hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Chờ thử sức kết thúc. Toàn bộ biểu diễn trong phòng ban giám khảo nhóm đều ngẩn ra. Ngay cả cùng Thôi Ngọc Lương đáp diễn nam diễn viên đều có chút mộng. Cái này Thôi Ngọc Lương thế nào không bấm kịch bản đi. Bất quá, diễn phi thường hảo. Để hắn đều kém chút không thể tiếp được diễn. Thôi Ngọc Lương thử sức triển hiện không có kịch bản bên trong như vậy ngay thẳng. Mà là càng thêm hàm xúc sóng ngầm. Tại bục giảng bên cạnh thấy thay bạn cùng phòng lên đài nam chủ lúc. Bất động thanh sắc rơi xuống một giọt nước mắt. Ở nam chủ đi hướng nàng lúc khéo léo mỉm cười. Ở nam chủ một mực yên lặng đi theo lúc khó mà áp chế ủy khuất cùng lòng chua xót. Hạ Mộng khuỷu tay đẩy bên cạnh sừng sốt đạo diễn. Đi đưa khăn giấy. Đạo diễn lập tức kịp phản ứng. Cầm lấy ban giám khảo trên bàn khăn giấy hộp liền chạy tới đưa cho rơi lệ Thôi Ngọc Lương. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Hạ Mộng đảo kịch bản hỏi. Diễn cùng kịch bản thượng có chút sai lệch. Thôi Ngọc Lương trên tay cầm khăn giấy hộp. Xoa xoa nước mắt sau gật đầu cười nói. Đúng vậy. Theo ý ta kịch bản về sau. Đối kịch bản một chút cảm xúc miêu tả có chút không nắm chặt được. Liền theo lấy chính ta lý giải. Đến tiến hành một cái như vậy diễn dịch. Hạ Mộng hững hờ gật đầu nói. Ân, đổi tạm được. Hạ Mộng nói để nhà sản xuất. Đạo diễn cùng Thôi Ngọc Lương ánh mắt sáng lên. Kiều Mỹ Mỹ nghe vậy. Miệng cong lên. Nhưng lại không có chút nào ghen tị cùng bất mãn. Bởi vì hai người kỹ thuật diễn xác thực vừa so sánh liền có rất chênh lệch rõ ràng. Trung ương đứng Kiều Mỹ Mỹ cùng Thôi Ngọc Lương. Các nàng giờ này khắc này đều nhìn các nàng trước người ba vị ban giám khảo. Mà ban giám khảo sau cái ban. Nhà sản xuất cùng đạo diễn đều yên lặng nhìn xem ngồi ở chính giữa Hạ Mộng. Chờ lấy nàng cho phân. Hạ Mộng cầm lấy micro. Kiều Mỹ Mỹ 80 phân. Thôi Ngọc Lương 90 phân. Nhà sản xuất. Đạo diễn cùng Thôi Ngọc Lương trên mặt trong nháy mắt đều dương lên nụ cười. Kiều Mỹ Mỹ chu mỏ một cái. Nhìn xem Hạ Mộng, nhà sản xuất cùng đạo diễn nháy mắt đều cho Kiều Mỹ Mỹ 80 phân. Thôi Ngọc Lương 90 phân. Cuối cùng từ đạo diễn tuyên bố đi qua 3 ngày nghiêm nghị tranh đoạt. Chúng ta cuối cùng sẽ gặp mặt nữ chủ Thẩm Túy cuối cùng từ Thôi Ngọc Lương đóng vai. 3 ngày nữ chủ tranh đoạt thi đấu cuối cùng hạ màn kết thúc. Ở nhà sản xuất, đạo diễn cùng Thôi Ngọc Lương đều đắm chìm đang thắng đến nhân vật thời điểm. Ngồi ở ghế giám khảo ở giữa Hạ Mộng đột nhiên đứng dậy. Đi hướng đứng tại Thôi Ngọc Lương bên cạnh Kiều Mỹ Mỹ. Hạ Mộng đứng tại Kiều Mỹ Mỹ trước người. Lớn như vậy biểu diễn phòng nháy mắt an tĩnh lại. Đều nhìn về trạm đang biểu diễn giữa sân mặt đối mặt hai người. Kiều Mỹ Mỹ kinh ngạc nhìn xem Hạ Mộng. Liền gặp Hạ Mộng từ đồ vest túi móc ra một cái hộp quà. Mở ra, bên trong là một cái đá quý màu tím dây chuyền. Gần nhất có thời gian không? Tới làm bạn gái của ta không? Biểu diễn trong phòng tất cả mọi người đều há to miệng. Khiếp sợ nhìn xem Hạ Mộng cùng Kiều Mỹ Mỹ. Kia sợi dây chuyền, không phải Hạ Đồng ở Hạ Tổng năm ngoái tiệc sinh nhật thượng đưa dây chuyền sao? Nghe nói là xài 9 chữ số đánh tới. 9 chữ số dây chuyền đá quý a, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện tặng người. Vẫn là đưa cho Kiều Mỹ Mỹ loại này nhìn qua liền phong tao vô cùng người. Hạ Tổng phẩm vị, thật đúng là đặc biệt. Đặt vào Thôi Ngọc Lương dạng này trời sinh tự nhiên đại Mỹ nữ không muốn. Muốn Kiều Mỹ Mỹ loại này thích làm điệu làm bộ buông thả nữ nhân. Một giây sau, Kiều Mỹ Mỹ liền cho mọi người phô bày một đợt cái gì gọi là buông thả. Nàng không có nhận qua giá trị hơn 100 triệu dây chuyền đá quý. Mà là trực tiếp hai tay ôm lên Hạ Mộng cái cổ. Nhón chân lên ngay trước mặt mọi người. Hôn lên Hạ Mộng. Hạ Mộng khép lại hộp quà. Bóp lấy Kiều Mỹ Mỹ vòng eo mảnh khảnh. Đang biểu diễn phòng. Ngay trước mặt mọi người. Cùng Kiều Mỹ Mỹ tới một kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Người đứng xem đầu tiên là chấn kinh. Sau đó không ngoài dự tính mà cúi đầu. Đi ra biểu diễn phòng. Đem sân bãi lưu cho hôn nồng nhiệt bên trong hai người. Thôi Ngọc Lương đang đi ra biểu diễn phòng thời điểm. Toàn bộ khuôn mặt đều đỏ. Nàng quay đầu nhìn một cái ký. CS tình hôn sâu bên trong hai người. Đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt của mình. Quả nhiên, nàng cùng Hạ Mộng không thích hợp. Nàng là không thể nào trước mặt nhiều người như vậy. Trực tiếp cùng Hạ Mộng hôn sâu. 3 ngày tuyển nữ chủ thu cuối cùng ở ngày thứ 3 buổi sáng hạ màn kết thúc. Giữa trưa Hạ Mộng mời ăn tiệc. Bản thân mang tới 3 vị bếp riêng cho tổ chương trình tất cả mọi người dâng lên một đốn phong phú mỹ vị hải sản thịnh yến. Mỗi người đều ăn hết sức cao hứng. Buổi chiều toàn bộ tổ chương trình người đều rời đảo. Hạ Mộng máy bay trực thăng chở tình nhân của nàng thẳng đến hải thị. Trên trực thăng, Kiều Mỹ Mỹ cùng Hạ Mộng 10 ngón nắm chặt. Tựa ở Hạ Mộng trên vai, nhắm hai mắt, khóe miệng cao cao dơ lên. Rất là cao hứng, nàng không nghĩ tới, nàng có thể nhanh như vậy. Liền thành sư tỷ đạo lữ, ở kiếp trước không làm được chuyện, ở cái thế giới này, làm được rồi. Dần dần, tối hôm qua một đêm không ngủ Kiều Mỹ Mỹ, dựa vào Hạ Mộng vai, nghe trên người nàng nhàn nhạt tắm rửa hương hoa, trong lúc bất chi bất giác ngủ. Năm đó so tài đại hội ở Kính Nguyệt Sơn Trang cử hành. Kính Nguyệt Sơn Trang chỗ quản khống diệt ma trấn trên đường. Có 2 tên phong thái thướt tha nữ tử đang dây dưa. Sư tỷ, vừa mới kia bộ quần áo không tựa như là tục trần câu lan nữ tử thường mặc quần áo sao? Ngài không phải thích nhất sao? Ngài tại sao không để cho ta mua? Thân mang một bộ quần hồng, tay cầm ngân kiếm. Tướng mạo đáng yêu dung mạo xinh đẹp nữ tử chu môi nói. Nàng bên cạnh cao gầy nữ tử một bộ thanh y, mặt mày đều là thanh lãnh chi sắc. Nhưng ai cũng không biết. Như thế trong trẻo lạnh lùng một khuôn mặt hạ. Ẩn giấu một viên lòng nhiệt huyết. Khụ khụ, sư muội, cẩn thận lời nói. Chớ nên hồ ngôn loạn ngữ. Hạ Mộng ho nhẹ 2 tiếng. Liếc kéo cánh tay nàng thượng sư muội liếc mắt. Ta vừa mới nếu để cho ngươi đem kia y phục mua đi. Bị sư phụ phát hiện. Ta liền phải lột ra. Hạ Mộng nhìn xem bên cạnh sư muội thở dài. Ta lần này mang ngươi ra tới. Đã vi phạm mệnh lệnh của sư phụ. Ngươi lại cho ta nháo. Ta sau này thì không mang ngươi đi ra. Sư muội chu mỏ một cái ba. Ôm chặt Hạ Mộng cánh tay. Cái gì sao? Cha ta bế quan đột phá. Lão nhân ra người khẳng định cũng không nỡ một mình ngươi tới tham gia so tài đại hội. Ta là tới nhìn xem ngươi. Hắn mới sẽ không để cho ta đi ra chứ. Hạ Mộng lắc đầu bất đắc dĩ. Liếc qua sư muội trên cổ tay chuỗi hạt châu. Nắm nàng tìm nơi đó lớn nhất quán rượu ăn cơm. Thế nhưng là các nàng lại không nhìn thấy. Ở các nàng đi qua một lầu uống trà lúc. Lầu 2 cửa sổ thượng một vị thân mang bạch y công tử văn nhã trên tay ngọc thạch ẩn ẩn phát ra tới khác thường tử quang. Công tử lật tay nhìn xem tay mình trong lòng ma chú. Dương mắt nhìn hướng từ từ đi xa một đôi sư tỷ muội. Khóe miệng mỉm cười. Cuối cùng tìm tới ngươi. Bản tôn đỉnh cấp lô đỉnh. Máy bay trực thăng ở phi cơ bãi dừng lại. Hạ Mộng không có bừng tỉnh trao mày kiều mỹ mỹ. Mà là lặng lẽ đem an toàn của nàng mang tháo. Đưa nàng ôm ngang lên. Hướng máy bay tư nhân đi đến. Các nàng phải cưỡi máy bay tư nhân từ hải thị bay hướng kinh thị. Ngô, kiều mỹ mỹ mở hai mắt ra. Liền phát hiện Hạ Mộng ôm nàng đến gần máy bay tư nhân. Hạ Mộng đem kiều mỹ mỹ ném trong phòng mềm mại trên ghế sofa. Kiều mỹ mỹ ngẩn người. Không phải đi hải thị sao? Chúng ta bây giờ đi đâu? Hạ Mộng cầm hai ly rượu đỏ đặt ở trên bàn trà. Hướng kiều mỹ mỹ giơ lên cầm. Đi kinh thị thấy cha ta. Cha ta vừa mới tin cho ta hay nói hắn bị bệnh. Vừa mới Hạ Mộng phụ thân Hạ Bình trợ lý cho nàng phát cái tin. Nói hạ phụ bị bệnh. Hy vọng nàng có thể trở về thăm hỏi một chút. Nàng dự định trước mang kiều mỹ mỹ đi gặp hạ phụ. Lại mang nàng ban đêm đi xem thần tượng sáng tạo 808 tổng quyết tái. Kiều Mỹ Mỹ chấn kinh. Đi gặp ngài phụ thân. Ta cần phải chuẩn bị cái gì không? Kiều Mỹ Mỹ không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp cha mẹ. Có chút chấn kinh lại có chút khẩn trương. Hạ Mộng rót hai chén rượu. Đưa một chén cho Kiều Mỹ Mỹ. Cái gì cũng không dùng chuẩn bị. Người như vậy thì rất hảo. Kiều Mỹ Mỹ hai tay dâng chén rượu, nhấp một miếng sau bốn phía vòng nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở mềm mại 2 mét trên giường lớn. Liếm liếm môi, nghĩ tới tối hôm qua không làm thành chuyện. Nha, vậy chúng ta bây giờ làm gì? Ngồi không cũng rất nhàm chán đi, nếu không làm những gì chuyện vui sướng để giết thời gian. Kiều Mỹ Mỹ dứt lời, cởi giày cao gót ra, mũi chân chọc chọc Hạ Mộng đùi. Kiều Mỹ Mỹ cố ý lôi kéo váy, để trước ngực ngực lớn nhìn qua càng thêm mê người. Tối hôm qua ngài nói ngài không muốn làm, hiện tại ngài muốn làm sao? Hạ Mộng nhếch miệng lên, đem vật cầm trong tay rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Tay có chút khẩn trương lại có chút phát run, nàng nhớ lại tối hôm qua học được. Tri thức, nhanh chóng quét mắt một lần nằm ở trên ghế sofa vẫn luôn khiêu khích nàng Kiều Mỹ Mỹ toàn thân. Sau đó hít sâu một cái khí, song tay nắm lấy kiểu Mỹ Mỹ cổ chân, đứng người lên, đưa nàng kéo ôm trước người. Kiểu Mỹ Mỹ hơi kinh ngạc, sau đó hai tay chủ động ôm Hạ Mộng cái cổ, hai chân trên bàn eo của nàng. Hạ Mộng nâng kiểu Mỹ Mỹ mềm mại bờ em mờ, ông, hướng 2 mét giường lớn bước nhanh tới. Hạ Mộng ở kiểu Mỹ Mỹ bên tai thấp giọng cười nói. Làm. Đem ngươi vào chỗ chết làm. Kiều Mỹ Mỹ cắn chặt môi dưới. Mị Thanh nói. Hảo, chờ ngươi muốn chết ta. Kiều Mỹ Mỹ hai con ngươi có chút kích động lại có chút sợ hãi. Nàng ôm thật chặt Hạ Mộng cái cổ. Đầu tựa vào bờ vai của nàng chỗ. Hai mắt mở thật lớn. Đây là nàng lần thứ nhất. Nhưng cùng với nàng làm người là sư tỷ. Là nàng từ nhỏ thích đến lớn sư tỷ. Sư tỷ đạo lữ. Nhất định là nàng, tác giả có lời muốn nói. Khụ khụ, chương sau đêm mai 9 điểm. Tới sớm một chút a. Chương sau Hạ Mộng liền biết Kiều Mỹ Mỹ thân phận. Ha ha ha ha, nàng muốn chốt quy, cách chương.